Chương 2303, hung hăng cản quấy. Lý Tất Dạ, mắt cổ linh thú chủ lạnh băng, lập tức lộ sát cơ. Lý Tất Dạ tới nơi, đồ đệ hắn đã xong. Chuyện này làm cổ linh thú chủ nghiến răng nghiến lợi. Tại thần chỉ châu ai dám vuốt râu hổm cổ linh nguyên. Hiện tại Lý Tất Dạ không chỉ giết đệ tử cổ linh nguyên, càng giết đệ tử thân truyền của hắn là trưởng môn đời kế tiếp cổ linh nguyên. À, chính là ta. Lý Tất Dạ cười nhàn nhã. Nghe nói cổ linh nguyên các ngươi muốn ta tới nhận đòn chịu tội. Hiện tại dù ngươi muốn nhị chịu tội nhận đòn đã chậm. Cổ linh nguyên thú chủ lạnh băng. À, ra là như vậy nha. Lý Tất Dạ cười cười. Ta cũng đâu có ý định đến chịu đòn nhận tội. Cổ linh nguyên mà thôi, tính toán là cái gì? Thế Lý Tất Dạ hung hăng càn quấy, nhiều tu sĩ đứng ngoài nghe. Nghe Lý Tất Dạ mắng cổ linh nguyên tính toán là cái gì, mọi người cảm thấy là đương nhiên. Nếu Lý Tất Dạ không hung hăng cản quấy, tất cả mọi người mới cảm thấy không quen. Cổ linh thú chủ toàn thân run rẩy đứng trước mặt người trong thiên hạ, bị Lý Tất Dạ chỉ mặt mũi mắng cổ linh nguyên là thứ gì. Phát sinh chuyện như vậy, cổ linh thú chủ muốn nuốt cục tức xuống cũng không được. Lý Tất Dạ, ngươi thực cho rằng tại thần chỉ châu có thể muốn làm gì thì làm sao? Cổ linh thú chủ lập tức đứng lên quát to. Không, không phải tại thần chỉ châu có thể muốn làm gì thì làm. Lý Tất Dạ cười. Cửu thiên thập địa ta cũng có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi! Cổ linh thú chủ thấy Lý Tất Dạ hung hăng cản quấy bá đạo, tức giận không nói ra lời, tay chỉ vào Lý Tất Dạ không ngừng phát run. Lý Tất Dạ chẳng muốn nhìn cổ linh thú chủ nhàn nhạt. Ta là người nhân từ, không ưa thích sát sanh. Hôm nay ta lại cho cổ linh nguyên một câu, hoặc lăn hoặc diệt môn. Hiện tại cổ linh nguyên các ngươi lập tức cút ngay còn kịp. Về sau chỉ cần nơi ta xuất hiện đệ tử cổ linh nguyên các ngươi ngoan ngoãn kẹp đuôi làm người, ta cũng xem như chưa có chuyện xảy ra. Nếu không thì sao? Cổ linh thú chủ tức thở gấp nhưng mà khí đến lệ kêu một tiếng. Nếu không à, Lý Tất Dạ chỉ là khoát tay tùy ý. Ta diệt cổ linh nguyên các ngươi, ta không ưa tích chém giết, nhưng mà bất luận ai làm địch của ta, cản bước đại đạo của ta, giết không tha. Giết không tha, thời điểm nghe ba chữ này, nhiều người ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm. Nói như vậy làm nhiều người là cười khổ, động chút là diệt cả nhà người ta, động chút tàn sát hàng tỷ sinh linh nhiễm hại ngư, giờ nói không thích giết người, lời này ai nói mà tin được. Họ Lý chỉ bằng người muốn giết đệ tử ta, cổ linh nguyên chúng ta tuyệt không nuốt trôi cục tức. Cổ linh nguyên thú chủ tức giận kêu. Lý Tất Dạ nghe chen ngang lời cổ linh thú chủ nhạt nhạt. Nuốt không trôi cũng phải nuốt cho ta. Nếu không chờ ta rảnh rỗi đi tìm cổ linh nguyên một chuyến, tự mình đạp diệt cổ linh nguyên các người. Lý Tất Dạ nói ra là mọi người đưa mặt nhìn nhau. Thời điểm này mọi người hiểu Lý Tất Dạ không phải nói giỡn, không phải xuất khẩu cuồng ngôn mà là nghiêm túc. Nghĩ tới điểm này nhiều người hít lạnh. Không dứt, nội tâm sợ ai mọi người đều biết hùng nhân như thế nói ra rất đáng sợ. Tại thần chỉ châu muốn diệt cổ linh nguyên, lời này khí phách bực nào. Phải biết rằng cổ linh nguyên cường đại không chỉ do bị thần chỉ châu áp chế, đồn đại nơi sâu nhất của cổ linh nguyên có lão tổ cổ xưa ngủ say. Dù nói cổ linh nguyên chưa từng có tiền đế, mọi người không biết cổ linh nguyên có lão tổ gì, nhưng đồn đại nơi đó, nơi sâu nhất cổ linh nguyên có tồn tại kinh khủng nhất mỹ linh nhất tộc đang ở đó. Cũng bởi vì như thế tới nay, cổ linh nguyên vẫn làm người ta kiêng kỵ. Trên thế gian cũng có mấy người dám nói diệt cổ linh nguyên trừ khi tiên đế. Tiểu hữu khẩu khí thật lớn. Thời điểm cổ linh thú chủ bị tức giận toàn thân run rẩy, lão tổ uống trà bên cạnh cổ linh thú chủ mở miệng. Người là ai nha? Lý Tất Dạ túy nhìn lão tổ không thèm để ý nói. Tên lão phù không nhớ ra được. Lão tổ chậm rãi. Nhưng mà ta, lúc còn trẻ mọi người gọi là Giao Thần Trúc. Giao Thần Trúc nghe tên tu sĩ khiến cho kiến thức thiên linh giới cảm thấy nội tâm rùng mình. Một trong lão tổ cường đại nhất tổ lục, là đệ tử thân truyền của Long Trúc Á Tổ, là cháu ruột Long Trúc Á Tổ, hắn có huyết thống của Long Trúc Á Tổ. Có đại hiền thầm giật mình, một trong lão tổ cường đại nhất tổ lục vào thần chỉ châu, vậy mà không ai biết. Thời điểm này mọi người ý thức chuyện gì đó. Tổ lục được xưng là truyền thừa thụ tộc cường đại nhất. Họ từng có ba thụ tổ, hơn nữa còn được ba thụ tổ che chở tổ lục, cho nên tổ lục được xưng là ngay cả tiên đế cũng không thể công phá. Trừ tổ lục có ba gốc tổ thụ che chở, tổ lục có nhân vật đáng sợ là Long Trúc Á Tổ. Truyền thuyết Long Trúc Á Tổ chỉ kém thụ tổ nửa bước. càng đáng sợ. Long Trúc Á Tổ tìm hiểu huyền diệu thụ tộc quy nguyên đại địa, cắm rễ đại địa như thụ tổ. Chính như thế, thiên linh giới có cách nói, Long Trúc Á Tổ cắm rễ ở đại địa, ngay cả thiên đế cũng không thể giết hắn. Hắn sống thụ tổ. Cũng chính bởi vì tổ lục có Long Trúc Á Tổ, cho nên tổ lục không thể thất thủ, mà tổ lục có thể công phá bất cứ truyền thừa tại thiên linh giới. Dù sao với thụ tộc, khi mà thụ tổ tọa hóa thành tổ thụ, chỉ biết canh giữ ở tổ địa không xảy ra chuyện khác, cũng không chủ động công kích kẻ khác. Nhưng tổ lục có Long Trúc Á Tổ tồn tại, chuyện này ý nghĩa rất khác. Ý nghĩa không ai tấn công được tổ lục, không người dám đánh tổ lục. Cũng ý nghĩa tổ lục có thể khai chiến bất cứ môn phái nào, họ có đầy đủ thực lực cường đại. Không biết, Lý Thất Dạ thập phần dứt khoát nhàn nhạt. Lão Phu chỉ là tiểu nhân vật, người không biết là chuyện thường. Sao Thần Trúc chậm rãi nói, nhưng mà ta nói với tiểu hữu, thiên linh giới chính là nơi tàng long ngọa hổ. Tiểu hữu, trước khi chưa thành tiên đế, tốt nhất thù liễm một chút. Thiên hạ, nhiều người mạnh hơn ngươi đấy. Giao Thần Trúc nói ra lời lại làm mọi người đưa mặt nhìn nhau. Giao Thần Trúc nói như vậy giống như xuất phát từ hảo ý, giống như trưởng bối dặn dò tiểu bối. Chương 2304. Thì sao? Lấy Thất Dạ tươi cười nói, thiên tư của ta bày ra, tiểu môn tiểu phái như tổ lục các người nên ít xuất hiện mới lúc đúng. Không nên quản chuyện kẻ khác, như đại gia ta làm người tốt không nhắm vào tổ lục các người. Còn nữa, không nên cầm cổ linh nguyên dò xét ta, lần trước ta có chút không có hút khô tiểu bối Long Trúc của các người là may mắn của hắn. Nếu tổ lục các người chọc ta, lúc đó ta không chỉ hút khô tiểu bối Long Trúc đó, đến lúc đó ta còn hút khô cả tổ lục các người. Vừa vặn có một hạt sống cần nơi màu mỡ như tổ lục gieo trồng. Nói tới đây, Lý Thất Dạ cười rộ dần lên. Lý Thất Dạ lời ra ai cũng không nói được gì, cuối cùng một người đành phải thi thao. Hùng nhân chính là hùng nhân, đây là đệ nhất hùng nhân à. Với ai hắn cũng càn, cuối cùng không cố kỵ. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Giao Thần Trúc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn nói như thế đương nhiên không phải xuất ra từ hảo tâm, chỉ là muốn thử. Lúc hắn tới Thần Chỉ Châu, gánh vác sứ mạng do sư tôn Long Trúc Á Tổ sao cho hắn. Với hắn mà nói, Lý Thất Dạ và cổ linh viên xung đột rất tốt, vừa vặn là nơi có thể giả mù xa mưa. Cổ linh trưởng môn, quầng nhân như thế nên giết mới đúng. Lúc này Giao Thần Trúc chậm rãi nói. Hai mắt cổ linh thú chủ lạnh lạnh nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ lạnh lùng. Lý Thất Dạ, cổ linh nguyên ta và người thề bất lưỡng lập, không phải ngươi chết ta mất mạng. Bằng các người, Lý Thất Dạ cười to nói. Không nghe lầm chứ, nghe nói hắc ám cổ vương tử các người xuất thế, bỏ hắn tới chịu chết đi, ta chém đầu hắn xong là các người đừa. Hiểu ta không nói đùa. Giết tiền chó này, cổ linh thú chủ giống lên, lúc này không phải hắn chết là Lý Thất Dạ vong. Giờ đến cổ linh thú chủ nói với cổ linh nguyên, họ đã không còn được lui, dù Lý Thất Dạ mạnh cỡ nào họ cũng phải trận tới cùng. Không giết Lý Thất Dạ, cổ linh nguyên họ tuyệt không bỏ qua. Với cổ linh nguyên mà nói, bất luận trả giá bao nhiêu cũng phải chém giết Lý Thất Dạ. Thực tế ngoại nhân không biết cổ linh nguyên muốn tìm Lý Thất Dạ báo thù, đó không phải chỉ bởi ân oán giữa cổ linh nguyên cùng Lý Thất Dạ đơn giản. Lúc này Mộng Chấn Thiên bái phỏng cổ linh nguyên, hắc ám cổ vương tử xuất thế, trong đó tồn tại tâm tư đối phó Lý Thất Dạ, giúp Mộng Chấn Thiên thuận lợi thành tiên đế. Lòng còng, thời điểm từng âm thanh đao minh vang, trong khách sạn đột nhiên mấy trăm hắc y đi ra, nhưng hắc y lại trong tay cầm trường đao, thần thái băng lãnh, khí tức băng lãnh. Thời điểm mấy trăm hắc y xuất hiện, họ lập tức bao vây Lý Thất Dạ, hơn nữa một cước đạp đại địa, dưới chân vằn đen xuất hiện. Những vằn đen này đan với nhau tạo thành đại trận ám chấp đội. Thì mấy trăm hắc y nhân có cường giả nội tâm hạt ý ứa nói ra, đây là khắc tinh chuyên môn áp chế khách tới từ bên ngoài. Tại Thần Chỉ Châu, cổ linh nguyên cường đại không phải không có đạo lý. Cổ linh nguyên không chỉ giúp tu sĩ bên ngoài khu trục Thần Chỉ Châu áp chế, đồng thời có thủ đoạn áp chế khách tới từ bên ngoài. Thần Chỉ Châu không bị áp chế, đây là cổ linh nguyên ám chấp đội. Truyền thuyết cổ linh nguyên ám chấp đội trải qua phương thức bồi dưỡng đặc biệt, vừa ra đời được lựa chọn từ rất bé, đưa đến nơi xấu nhất cổ linh nguyên, thừa nhận lực lượng địa đại địa Thần Chỉ Châu uẩn dưỡng. Bởi như thế, đệ tử ám chấp đội họ được thiên chiếu áp chế lực lượng. Một khi hào quang thiên chiếu bao phủ, như vậy bị lực lượng thần trí châu áp chế. Ông một tiếng vàng ám chấp đội lập tức thành trận. Thời điểm thiên chiếu họ hiện ra, thiên chiếu họ mang theo hắc quang. Vào lúc này giống đêm tối hạ lâm, hắc quang lập tức khóa lấy Thất Dạ. Kêu một tiếng, thời điểm hắc sắc quang mang khóa chặt lấy Thất Dạ, giống một cái khóa lớn lao vào người lấy Thất Dạ. Người lấy Thất Dạ là sinh ra hắc sắc quang mang, bị áp chế sao? Thấy trên người lấy Thất Dạ có hắc sắc quang mang xuất hiện, nội tâm mọi người rung động. Chính bởi vì con lực lượng áp chế của ám chấp đội làm nhiều người vô cùng kiên kỵ, một khi bị loại lực lượng thần chỉ châu áp chế trước mặt ám chấp đội, kết cục trở nên rõ ràng hơn trước. Ông một tiếng vang, ánh sáng thiên chiếu chiếu trên người Lý Thất Dạ, tất cả thiên chiếu thoáng cái dung hợp, chỉ còn lại thiên chiếu. Thời điểm thiên chiếu xuất hiện, cái động tối xuất hiện, tối sầm. Thời điểm nó xuất hiện, bên trong đột nhiên có bàn tay khổng lồ sinh ra. Tay khổng lồ đen như mực, thậm chí đèn tới mức hấp thu hào quang xung quanh, dường như bất luận hào quang cũng không thể trốn thoát bàn tay. Phanh một tiếng vang thật lớn, độc thủ chân áp xuống, trực tiếp nghiền áp phía Lý Thất Dạ. Chính bá đạo như vậy, trực tiếp nghiền áp tất cả, không có bất cứ công pháp, không có chiêu thức, không có biến hóa, đây là chấn áp trực tiếp nhất. Thời điểm bàn tay này chấn áp xuống, tất cả tu sĩ thành thần tụ lập tức rung động cùng lạnh lẽo, bởi vì khi độc thủ xuất hiện, mọi người cảm giác độc thủ sâu trong thần thụ lĩnh có lực lượng không thuộc về tu sĩ, càng không thuộc về đại đạo, càng không thuộc về cổ linh nguyên, dường như lực lượng này chỉ có từ thần thụ lĩnh, dường như nơi sâu nhất thần thụ lĩnh có lực lượng làm người ta không cách phỏng đoán. Cổ lực lượng này chấn áp cửu thiên thập địa, chấn áp trừ thiên. Thời điểm nhìn thấy độc thủ chấn áp xuống, nhiều người sởn hết gai ốc. Cổ linh nguyên cường đại không phải không có đạo lý, cổ linh nguyên nắm giữ ảo diệu người khác không nắm giữ được, hoặc chính bởi như thế cổ linh nguyên mới có thể đứng vững tại thần chỉ châu không ngã. Mà những hài tử vùi sâu trong đất bồi dưỡng ra chỉ là quái vật. Đối mặt chấn áp, Lý Thất Dạ chỉ cười cười không thèm quan tâm. Đối mặt độc thủ đang chấn áp xuống, Lý Thất Dạ không động tác dư thừa, một tay điểm vào hư không, từng thanh âm keng keng keng vang giống lục đạo chuông mở, thập phần tự nhiên. Nháy mắt dường như bàn tay của Lý Thất Dạ có lực lượng đối kháng với thiên địa, dường như địa mạch thần tụ lĩnh bị hắn nắm giữ trong lòng bàn tay. Chương 2305, một kiếm chí mạng. Phanh một tiếng vang, độc thủ chấn áp trên người Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ khẽ động, lập tức vỡ nứt tan rã, lực lượng chấn áp nhanh tan thành mây khói. Thanh âm ông ông ông vang, thiên chiếu của ám chấp đội chiếu hắc sắc quang mang trên người Lý Thất Dạ, lập tức hắc sắc quang mang bắn ngược vào thiên chiếu. Á, từng tiếng hét thảm thiết không ngừng vang vọng xung quanh, từng tiếng phanh phanh phanh nứt vỡ sinh ra. Thiên chiếu của đệ tử ám chấp đội nứt vỡ, toàn thân họ có thanh âm từ từ vang. Nháy mắt đệ tử ám chấp đội hóa thành thây khô, dường như có vật gì rút sạch lực lượng máu huyết tính mạng toàn thân. Hào quang rút sạch tất cả, họ nhanh chóng hóa thành thây khô. Thấy đệ tử ám chấp đội hóa thành thây khô rơi dưới đất, nhiều người thấy sởn gai ốc. Cũng không biết nè, Lý Thất Dạ dùng thủ đoạn gì? Hiểu một chút ảo diệu, muốn mượn lực lượng thần thụ lĩnh lực lượng để chấn áp ta. Lý Thất Dạ cười nói, tại thần chỉ châu cổ linh nguyên các người nắm giữ huyền diệu chỉ một ít xà lông mà thôi. Trình độ như vậy muốn chấn áp ta thật là làm người ta cười rụng răng. Lực lượng này nếu thuộc về thần thụ lĩnh vậy trả lại cho thần thụ lĩnh đi. Đem hài nhi chôn xuống đất, dùng lực lượng mặt đất của thần thụ lĩnh bồi dưỡng. Loại siếc trẻ con này cũng có thể cho rằng mình nắm giữ được lực lượng thần thụ lĩnh, thật làm người ta cười rụng răng. Nếu để nắm giữ lực lượng thần thụ lĩnh, thần thụ lĩnh cũng không trở thành một trong 12 táng địa. Nói tới đây, Lý Thất Dạ túy nhìn qua cổ linh thú chủ, mà mặt cổ linh thú chủ khó coi đến cực điểm. Cổ linh nguyên ám chấp đội vẫn làm người ta kiêng kỵ, thậm chí có thể nói cổ linh nguyên ám chấp đội là khắc tinh của tu sĩ bên ngoài vào thần chỉ châu, ai dám là địch với cổ linh nguyên ám chấp đội, có thể chấn áp đối phương, áp chế tu vị xuống thấp nhất, mà khi bị áp chế sẽ biến thành cá thịt trên thớt, để cho mặc cổ linh nguyên xâm lược. Nhưng mà hiện tại ám chấp đội bách chiến bách thắng, không chịu nổi một kích của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nắm giữ huyền diệu thần thụ lĩnh, Có đại nhân vật biết rõ lai lịch cổ linh nguyên ám chấp đội thì nội tâm chấn động liên tục hít khí lạnh. Cổ linh nguyên ám chấp đội mỗi một đệ tử từ nhỏ sinh ra được chôn sâu nơi cổ linh nguyên. Nghe nói chỗ kia có thể thông địa mạch thần thụ lĩnh. Cổ linh nguyên dùng lực lượng địa mạch bồi dưỡng ám chấp đội, làm cơ thể họ tràn ngập lực lượng thần thụ lĩnh. Chính bởi vậy các đệ tử ám chấp đội có thể chấn áp tù sĩ từ ngoài vào. Họ là mượn nhờ lực lượng thần thụ lĩnh chấn áp tù sĩ. Tiếc rằng hết lần này tới lần các gặp Lý Tất Dạ. Lý Tất Dạ nắm giữ huyền diệu thần thụ lĩnh hơn xa cổ linh nguyên. Vừa ra tay, Lý Tất Dạ phân tán lực lượng. Mỗi khi lực lượng bị phân tán, lực lượng toàn thân đệ tử ám chấp đội như máu huyết tính mạng bị hút ra, trở về thần thụ lĩnh là nguyên nhân họ biến thành thây khô. Lý Tất Dạ, cổ linh nguyên thú chủ nghiến răng nghiến lợi kêu: Cổ linh nguyên, chúng ta thề không lưỡng lập với ngươi, ngươi chờ đừng có mong sống rời khỏi thần chỉ châu. Nội tâm cổ linh thú chủ lúc này nhỏ máu. Cổ linh nguyên bồi dưỡng đệ tử ám chấp đội không dễ. Đệ tử ám chấp đội bồi dưỡng cần vài chục đến trăm năm, giờ chỉ nháy mắt bị Lý Tất Dạ giết chết. Cổ linh nguyên họ là tổn thất thảm trọng. Tốt, lời này ta biết rõ. Lý Tất Dạ là khoát tay cười nói: Ngươi cũng nên cân nhắc mình có thể sống rời đi không đã. Dù rằng cổ linh nguyên chiến đến người cuối, nhất định cũng phải lấy thủ cấp của ngươi. Cổ linh thú chủ hét. Với cổ linh thú chủ vẫn nộ, Lý Tất Dạ cười nhạt: Bằng câu như vậy ta nên chém đầu ngươi xuống rồi, nhưng mà đầu của ngươi có thể có người lấy. Các cạ khẩu khí quá lớn, hôm nay có lão thủ ở đây không cho phép ngươi làm vậy. Thời điểm này Giao Thần Trúc ngồi cạnh cổ linh thú chủ không nhìn được thoáng cái đứng lên lạnh lùng. Lúc này Giao Thần Trúc tới thần chỉ châu là hợp tác với cổ linh nguyên, hơn nữa tổ lục họ có ý báo thủ Lý Tất Dạ. Hiện tại Giao Thần Trúc ở đây sao bỏ cơ hội tốt. Đến, nếu ngươi muốn chết ta cũng thành toàn cho ngươi. Lý Tất Dạ cười to nhìn Giao Thần Trúc vẫy tay. Vậy cũng tốt, đánh nhỏ không sợ già, không sao mà ta muốn hút khô lòng Trúc đấy. Làm ca, Lý Tất Dạ nhục nhã sư tôn mình. Giao Thần Trúc nhịn không được hát, hắn là quát to một tiếng, bước một bước phanh vang lên. Lúc này Giao Thần Trúc cắm rễ ở địa phương biến thành bổn tướng. Thời điểm một cây trúc cực lớn xuất hiện trước mặt mọi người, cây trúc cao ngất, lá trúc cực lớn che khuất bầu trời. Thế cây trúc cực lớn thậm chí có còn sao lòng chấm chiếm giữ nơi đó. Cả đầu sao long này thân thể thô to, dài chừng ngàn dặm, giống sơn mạch đang bám vào thân trúc. Sao long thổ lạp, tiếng hít tở như sấm sét, toàn thân nó tỏa ra khí tức đáng sợ giống bão tố quét qua các nơi. Đặc biệt là long tức của nó mang theo lực lượng chấn nhiếp đáng sợ, chuyện này làm nhiều tu sĩ bị lực lượng như thế bao phủ không ngừng lùi sau khỏi chiến trường. Đây là bổn tướng của Sao Thần Trúc. Sao Long và Cự Trúc hợp thành một thể. Thực tế, Cự Trúc mới là bổn tướng chính thức của nó. Mà Sao Long trong huyết mạch có huyết thống Long tộc, quản chi huyết thống rất mỏng mạnh. Mỏng manh vẫn là vô cùng cường đại hóa thành Sao Long. Chút trình độ này so với Mộng Chấn Thiên còn kém xa. Ta chỉ cần 2-3 quyền có thể diệt ngươi. Quản chi Sao Thần Trúc lộ ra sự cường đại. Trước mặt Lý Tất Dạ chẳng là cái đinh gì, hắn cũng lười nhìn nhiều. Bị Lý Tất Dạ bỡn cợt không đáng một đồng, chuyện này làm Giao Long Trúc tức giận run rẩy. Hiện tại thiên linh giới dù gì là đại nhân vật uy hiếp một phương, lời Lý Tất Dạ chẳng khác còn kiến hồi, chuyện này làm hắn tức giận trùng thiên. Tiền bối, ta giúp ngươi một tay, ta và ngươi liên thủ chém tết thằng chó này. Cổ linh thú chủ quát to, muốn liên thủ với Giao Thần Trúc. Với lúc này thì cổ linh thú chủ mở thiên chiếu ra. Chương 2306 Viện Bình. Một tiếng oanh vang, trong thiên chiếu cổ linh thú chủ có một con phượng hoàng xuất hiện. Trong thiên chiếu thần uy phượng hoàng cản quét cửu thiên thập địa. Thân ảnh phượng hoàng bay múa. Thử nghĩ một chút, một con phượng hoàng sau khi bay ra cường đại cỡ nào làm người ta rất kiêng kỵ. Thời điểm cổ linh thú chủ mở thiên chiếu ra, hàn mang lóe lên, một đạo hàn mang mang tốc độ vượt qua thời gian lập tức đâm vào yết hầu cổ linh thú chủ. Tốc độ hàn mang quá nhanh, nhanh đến mức người ta nhìn không rõ. Thu, lúc này tiếng quát vang, trong lúc sinh tử, phượng hoàng trong thiên chiếu của cổ linh thú chủ kêu to một tiếng. Phượng chảo xuất ra, tốc độ phượng chảo nhanh đến mức không cách tưởng tượng. Nháy mắt sinh tử đánh thẳng vào hàn mang, đánh vào yết hầu cổ linh thú chủ. Nhưng trường kiếm này mang theo sát ý ngập trời, kiếm thế đâm thủng thân thể bất cứ kẻ nào. Kêu một tiếng, tại kiếm Phượng Hoàng bắt trường kiếm, kiếm minh thiên địa, sát ý đại thịnh, sát ý bộc phát đáng sợ như hồng thủy vỡ đê. Lòng còng, tiếng kim loại vàng va chạm, trường kiếm mang theo xù thế cường đại lao thẳng tới trước Phượng Trảo, rớt cuộc là không bắt được nó. Trường kiếm ma sát với Phượng Trảo bắn ra tia lửa nhỏ. Một kiếm dùng tư thái vô địch, cường đại đâm tới, cổ linh thú chủ trốn không trốn được nghe tiếng phốc vang, trường kiếm lập tức đâm thủng ít hầu hắn. Ách, cổ linh thú chủ mở to mắt há mồm muốn nói chuyện, nhưng một câu chưa nói ra đã bị giết chết, thậm chí tới chết cũng nghĩ không được, không thấy được ai ám sát mình. Chỉ nháy mắt, bóng dáng từ mã ngọc kiếm xuất hiện, vùng kiếm chém đầu cổ linh thú chủ. Không nghi ngờ mục tiêu ám sát của từ mã ngọc kiếm là cổ linh thú chủ. Lần trước nàng tiến vào cổ linh huyền ám sát cổ linh thú chủ, dùng thất bại mà chấm dứt. Lúc này, cổ linh thú chủ không thể trốn thoát được ám sát từ mã ngọc kiếm. Tiểu bối, muốn chết, giao thần trúc hóa thành cự trúc che trời hét một tiếng. Trước mặt hắn, cổ linh thú chủ bị người ta ám sát với hắn là chuyện vô cùng nhục nhã. Giao thần trúc hét lớn, sờ rào lòng sờ cự trảo, đánh thẳng từ mã ngọc kiếm, lòng trảo cực lớn. Năm ngón tay giống như nằm ngọn núi lớn, dưới long chảo mặt đất nứt toát. Vành một tiếng, long chảo còn chưa có bắt được từ mã ngọc kiếm, bị một quyền đánh bay. Một quyền rất nhanh tới cũng dễ đánh lùi cự chảo. Đối thủ của người là ta, Lý Thất Dạ một quyền đánh lui giao thần trúc tươi cười. Lý Thất Dạ, mỗi người đều nói người cường đại bột tọa hôm nay, muốn là lĩnh giáo người cường đại cỡ nào. Giao thần trúc quát to một tiếng, quanh một tiếng nộ mạnh. Thời điểm này, hào quang trên giao long biến mất, oanh oanh oanh. Giờ phút này cự trúc to lớn hơn lúc trước, lớn tới mức che phủ cả thần thụ lĩnh. Nhìn thấy cự trúc che kín bầu trời, rất nhiều người cũng hít khí lạnh. Bởi vì cự trúc này tỏa ra khí tức của long tức che đậy bầu trời, giống như có một đầu cự long sắp phục sinh. Lúc này cự trúc trên bầu trời hóa thành cự long, sau thần trúc dùng hợp huyết thống vào bản thể, bộc phát lực lượng vô cùng cường đại. Tiểu bối, nạp mạng. Lúc này, long chảo cực lớn từ trên trời sáng xuống, long chảo mọc ra từ cự trúc. Hơn nữa, long chảo này đánh tới đại địa cũng run rẩy. Cả thành thần thụ bị long chảo che phủ tối sầm. Thành thần thụ biến thành nhỏ bé, dường như long chảo đánh một cách là tàn nát bình địa. Mẹ của ta ơi, đây là muốn hủy diệt thành thần thụ sao? Người trong thành lúc này hoảng sợ, tù sĩ nhát gan vội chạy khỏi thành. Oanh một tiếng vang, thời điểm long chảo đánh thẳng xuống, nắm tay phải Lý Thất Dạ hơi chấn động một chút, lập tức liệt diễm ngập trời đánh một quyền. Oanh oanh oanh, dưới một quyền thiên địa dao động, cả thần chỉ châu ảm đạm thất sắc. Lý Thất Dạ đánh ra một quyền giống như ngàn vạn mặt trời áp xuống, ngàn vạn ánh hào quang bao phủ, làm mặt trên đầu thần chỉ châu cũng ảm đạm thất sắc. Thái Dương Quyền, Thánh Tuyền Quyền, hai quyền nhanh hợp nhất. Thái Dương Quyền nguyên bản đi theo lộ tuyến bá đạo, dưới một quyền của Lý Thất Dạ lập tức sinh trăm mặt trời. Nhưng mà Thánh Tuyền Quyền lại mang tới lực lượng khí huyết vô cùng cho Thái Dương Quyền, làm cho Thái Dương Quyền diễn biến vô số mặt trời. Nháy mắt, hơn vạn mặt trời xuất hiện trên không trung, vạn mặt trời tụ thành một quyền uy lực có thể nghĩ. Oanh oanh oanh, lúc này tiếng nổ sinh. Phanh một tiếng, long chảo cực lớn bị hủy diệt tan chảy thành mây khói. Sau đó tiếng bồng nổ vang, cự trúc khổng lồ bốc cháy. Dưới đả kích, một kích Thái Dương Quyền, cự trúc không thể cản hỏa diễm thiêu đốt. Đùng đùng đùng, thử nghĩ cự trúc to lớn như vậy bị vạn mặt trời thiêu đốt sẽ thế nào. Toàn thân giao thần trúc lửa cháy trùng thiên. Nháy mắt, giao thần trúc giống ngọn núi lửa bộc phát, toàn thân bị hỏa diễm thiêu đốt trùng thiên. Hỏa diễm bay vút lên cao, phóng thẳng 9 tầng trời, ánh lửa chiếu sáng cả thần thụ lĩnh, cảnh tượng rung động nhân tâm. Á, bị hỏa diễm thiêu đốt dữ dội, sao thần trúc kêu thảm thiết phun nước, cuồn cuộn nhưng không cách dập tắt hỏa diễm trên người. Thấy thân thể sao thần trúc bị thiêu đốt như ngọn núi lửa bộc phát, tùy thời bị chết cháy, chuyện này làm nhiều người nổi da gà. Oanh một tiếng nổ lớn, nháy mắt sao thần trúc không thể chịu nổi, há mồm phun ra một thần phù nhanh chóng diễn biến thành một dòng nước. Sau đó thanh âm từ vang, nghe mắt hỏa diễm toàn thân giao thần trúc bị dập tắt, mà giao thần trúc biến trở về bộ dáng ban đầu. Nhưng lúc này toàn thân đen kịt giống như một đoạn than đen cháy. Đồng thời trên đỉnh đầu Giao Thần Trúc có một tấm phủ đang chìm nổi, thần phù vô cùng huyền ảo. Trong thời gian ngắn không ai thấy rõ huyền ảo thế nào. Tiểu súc sanh, là ngươi bức ta. Lúc này Giao Thần Trúc kêu huyết khí phun trào, lập tức huyết khí cuồn cuộn rót vào trong tấm thần phù. Oanh tiếng vang lớn, chỉ nghe mắt, một cây đại thụ che trời xuất hiện sau lưng Giao Thần Trúc. Sau khi đại thụ xuất hiện, tản mắt khí tức thần thánh vô thượng, khí tức tràn ngập thiên linh giới. Giờ phút này có thứ gì đó thức tỉnh, có lực lượng chấn áp cửu thiên thập địa, khí tức thần thánh vô thượng bao phủ tất cả mọi thứ như biến thành nhỏ bé không đáng kể. Thụ tổ nhìn thấy đại thụ che trời xuất hiện ở đây, nhiều tu sĩ thụ tộc chậm rãi quỳ rạp xuống đồng thanh hô vàng. Chương 2307. Đây là vật gì? Có hải yêu chưa từng thấy thần phù lập tức giật mình. Tổ phù là thụ tổ, tổ phù, tổ lục đúng là đủ nghịch thiên. Một mỹ linh đại hiền chậm rãi nói, vậy mà có thể có tổ thụ trước khi tọa hóa lưu tổ phù, thủ đoạn nghịch thiên tới mức khó tin. Hải thần có tam xoa kích, thụ tổ có tổ binh của tổ thụ cực kỳ cường đại. Truyền thuyết tổ binh có thể mượn lực lượng vô thượng tổ tiên. Khác với tam xoa kích, thụ tổ tổ binh là do tổ thụ tổ luyện ra. Luyện tổ phù, thành tổ căn, hóa tổ binh. Đây là quá trình mỗi một đệ tử thụ tộc muốn đi thông con đường thụ tổ. Thời điểm có tổ binh chính là ngày thành tựu thụ tổ. Cũng là lúc có thể mượn lực lượng vô thượng của tổ tiên. Chính vào việc nương nhờ lực lượng tổ tiên, lực lượng thụ tổ có thể chống lại hải thần cầm toàn tam xoa kích. Nhưng khác với hải thần là thời điểm thụ tổ tọa hóa quy hư, tổ binh của họ sẽ bình giải tiêu tán, không còn sót trên thế gian. Nhưng tổ lục thập phần nghịch thiên, dù không có biện pháp lưu lại tổ binh, nhưng họ vậy mà sử dụng thủ đoạn nghịch thiên, lưu lại tổ phù là căn cơ của tổ binh. Tổ phù mà thôi, có cái gì khó lường chứ? Lý Thất Dạ chỉ cười khinh thường, thanh âm lòng còn vàng, một đao nơi tay, trường đào sáng như tuyết, chiếu sáng thiên địa. Tiên đế chân khí, thế mình nhân đao trong tay Lý Thất Dạ, nếu người không biết hà cũng không biết đây là thứ gì. Thời điểm uy áp tiên đế chấn áp thiên địa bộc phát, mọi người khẽ run rẩy. Thụ tổ cường đại, nhưng tiên đế cảm vô địch, huống chi Giao Thần Trúc không có tổ binh nguyên vẹn, chỉ là tổ phù, so sánh mình nhân đào trong tay Lý Thất Dạ kém quá xa. Sắc mặt Giao Thần Trúc hết sức khó coi, đánh lại không lại Lý Thất Dạ, so binh khí tổ phù kém mình nhân đào của Lý Thất Dạ. Thời điểm Lý Thất Dạ cầm mình nhân đào trong tay, mọi người đều biết Giao Thần Trúc xong đời, đều biết Lý Thất Dạ là hùng nhân cường đại. Mọi người đều thấy rõ Giao Thần Trúc trước mặt Lý Thất Dạ còn chịu không nổi một kích. Dưới cơn sợ hãi, Giao Thần Trúc xoay chuyển mắt, lập tức có chủ ý, phóng lên bầu trời thoáng cái bay thẳng tới cự thụ trên bầu trời của thành thần thụ. Trên bầu trời thành thần thụ có đại thụ cực lớn là cửu trùng thần tổ biến thành. Lão tổ tông, thỉnh ngươi ra tay trợ vãn bối một tay. Sư tôn vãn bối là Long Trúc Á Tổ, là bạn vong niên của lão tổ tông. Thời điểm này Giao Trúc nhìn qua cửu trùng thần tổ cầu cứu. Tu sĩ thành thần thụ không nhất định biết rõ lai lịch cửu trùng thần tổ, nhưng mọi người đều biết thành thần thụ có gốc đại thụ là thần thụ hộ thành thần thụ. Truyền thuyết cường đại ngay cả tiên đế cũng không thể giết hắn. Long Trúc Á Tổ, đại thụ to lớn kia nhắm mắt ngủ say, lúc này rốt cuộc mở mắt nhìn qua Giao Thần Trúc. Giao Thần Trúc không ngờ mình có thể kêu gọi thủ hộ thần thành thần thụ giác tịch. Hắn đại hỉ gấp gáp, đúng thế, sư tuần vạn bối là Long Trúc Á Tổ. Lão nhân ra ông ta từng nhắc tới vãn bối vô thượng thần uy của ngày. Lão nhân gia ông ta từng phân phó vãn bối nếu có khó khăn trợ cầu trợ giúp của lão tổ. Ta thật nhận ra hắn. Hắn từng hỏi ta phương pháp quy hư. Cửu trung thần tổ chậm rãi nói, lão tổ tông chính là thần nhân thông thiên triệt địa. Giao Thần Trúc là bể bộ nói, sư tôn từng nói lão tổ tông là che chở thụ tộc. Vãn bối kính ngưỡng vô cùng. Lão tổ tông trước mặt Lý Thất Dạ làm sằng bậy, xem thường liệt tổ liệt tông thụ tộc, giết hại đệ tử thụ tộc, kính xin lão tổ tông làm chủ báo thù cho đệ tử thụ tộc đã chết. Lúc này nội tâm Giao Thần Trúc đại hỉ, không ngờ mình là có cơ hội thỉnh động lão tổ tông thụ tộc. Bởi vì thần phần tình cảm của sư tôn cho nên hắn mới là thỉnh động được thủ hộ thần. Nhìn Giao Thần Trúc có thể thỉnh thủ hộ thần. Nhiều tu sĩ thành thần thụ giật mình, nhiều người nghe qua thủ hộ thành thần thụ cũng nghe nói nó cường đại, từng có người nói ngay cả tiên đế cũng không thể giết nó, nhưng tới nay không người nhìn rõ nó ra tay. Nhưng mà có thể ở đây chẳng ai dám làm cả nửa thành thần thụ, cũng không người nào khi dễ thụ nhân thần thụ lĩnh. Hiện tại mọi người không nghĩ tới giao thần trúc thậm chí là có tình cảm lớn đến vậy thỉnh động thủ hộ thần. Thế giao thần trúc như vậy có thể thỉnh động thành thần thụ thủ hộ thần, cho nên làm nhiều người tu sĩ hâm mộ. Lòng trúc á tổ đúng là không giống nhà, danh chấn bát phương, dựa vào mặt mũi hắn giao thần trúc mời được cả thủ hộ thần, chẳng nghĩ gì. Có người hâm mộ, thanh danh lòng trúc á tổ cực kỳ vang dội, được gọi là á tổ, thậm chí là người gọi hắn là đệ nhất nhân giới thụ tổ. Đặc biệt hắn có thể cắm rễ quy hư, chuyện này làm sức chiến đấu của hắn tăng lên chưa từng có, thậm chí có người từng gọi hắn còn là tồn tại hoành kích tiên đế. Đương nhiên, thế nhân biết lai lịch thủ hộ thần thành thần thụ ít càng thêm ít. Trên thực tế, luận bối phận, cửu trung thần tổ còn cao hơn lòng trúc á tổ rất nhiều. Cửu trung thần tổ địa vị không phải lòng trúc á tổ có thể sánh. Lòng trúc á tổ còn trẻ cũng từng tới thành thần thụ hỏi cửu trung thần tổ. Cũng bởi như vậy, duyên phận như vậy, giao thần trúc cũng mượn đường cầu cứu cửu trung thần tổ. Thấy giao thần trúc cầu cứu cửu trung thần tổ, Lý Thất Dạ cười cười nhàn nhạt, lãnh đạm tỉ tâm. Lúc này ánh mắt cửu trung thần tổ nhìn Lý Thất Dạ cười nói chậm rãi. Nhỏ sự tại thành thần thụ đây là nhiễu loạn an bình. Cửu trung thần tổ nói ra lời này, giao thần trúc vui vẻ. Hắn cho rằng cửu trung thần tổ nói chính là Lý Thất Dạ. Dựa vào tình cảm sư tôn, cửu trung thần tổ rốt cuộc can thiệp. Có cửu trung thần tổ ra tay can thiệp chuyện này, là lực lượng giao thần trúc tăng 10 phần. Họ Lý nghe không? Lực lượng mạnh vừa tới, giao thần trúc lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ lạnh lùng. Phá hư an bình thành thần thụ, đồ sát thụ tộc chúng ta tội chết vạn lần giết không tha. Nhìn thấy thủ hộ thần thành thần thụ muốn ra mặt cho giao thần trúc, chuyện này làm nhiều người âm thầm hít khí lạnh. Lý Thất Dạ chỉ sợ gặp nạn. Truyền thuyết thủ hộ thần thành thần thụ ngay cả tiên đế đều giết không chết, có người cảm thấy lo lắng thay cho Lý Thất Dạ. Chương 2308 đại nghịch chuyển. Dù nói Lý Thất Dạ cường đại mọi người rõ như ban ngày, nhưng mà thủ hộ thần thành thần thụ cường đại hơn. Nó từng sừng sững tại thành thần thụ vô tận tuế nguyệt, nó cường đại bất khả chắc, thậm chí sừng nó là tồn tại hoành kích tiên đế. Hôm nay thủ hộ thành thần thụ muốn can thiệp giúp sao thần trúc, mang ý nghĩa Lý Thất Dạ sắp thảm. Chỉ sợ Lý Thất Dạ vừa thảm bại không chừng nguy hiểm tính mạng. Tổ lục là tổ lục, nhà tình cảm to lớn đúng là khó tưởng tượng, có mị linh hâm mộ nói ra. Thế gian này lại có bao người có thể mời thủ hộ thần thành thần thụ ra mặt giao thần trúc bằng mặt mũi sư tôn lòng trúc á tổ mới có thể thỉnh động thủ hộ thần thành thần thụ. Nhìn giao thần trúc bộ dáng vênh võ tự đắc, Diệp Tiểu Tiểu cười khẽ, nàng xem giao thần trúc này là buồn cười đến cực điểm. Ra là vậy nha. Lý Thất Dạ sờ sờ tươi cười nhìn cửu trung thần tổ nói, nghe hắn nói vậy cổ của ta thật lạnh, ta thực sự lo lắng cho an nguy của mình đấy, ta có nên quỳ xuống đầu hàng không? Hắc, đầu hàng, hiện tại đầu hàng đã chậm. Giao thần trúc lạnh lùng cười nói, người phá hư an bình thành thần thụ tàn sát thụ tộc chúng ta, dù ngay chết trăm lần cũng không đủ chuộc tội. Lão tổ tông là chủ trì đại cục cho thụ tộc, chém giết ác nhân như người, họ Lý tận thế người tới rồi, dù ngươi có cường đại thế nào so sánh với lão tổ tông thụ tộc không tính là gì. Quản chi ngươi là thiên thần, lão tổ tông thụ tộc chúng ta một tay có thể nghiền nát ngươi. Lúc này, giao thần trúc đặc ý biệt, đắc ý quên hình. Hắn là xem ra cửu trung thần tổ xuất đầu cho hắn, Lý Thất Dạ hắn phải chết không nghi ngờ. Không chỉ nói Lý Thất Dạ, dù mộng chấn thiên tự mình tới cũng không dám làm cản trước mặt cửu trung thần tổ. Tuy giao thần trúc đắc ý quên mình, nhưng mà lúc này nhiều người nhìn thấy Lý Thất Dạ là cảm thấy Lý Thất Dạ hiện tại chắc chắn thảm bại, nói không chừng mất mạng tại đây. Mọi người đều biết một khi thần thụ thủ hộ thành vừa ra tay, trên đời làm gì có ai địch lại. Om som, thời điểm giao thần trúc có vài phần đắc ý quen. quát mắng Lý Thất Dạ, cứu chúng thần tổ rốt cuộc mở miệng chậm rãi nói: "Ta nói là người đó." Ách, đột nhiên giao thần trúc bị cứu chúng thần tổ chèn ngang, hắn trong thời gian ngắn không kịp phản ứng nói lắp bắp: "Lão tổ tông cái này họ Lý, hắn phá hư an bình thành thần thụ giết hai thụ tộc chúng ta." Ngu xuẩn, lúc này mắt cửu trung thần tổ bắn thần quang sáng người chậm rãi nói: "Sông đại họa còn không biết, nhanh tự sát thỉnh tội đi, có lẽ tổ lục các người còn tránh được tai họa diệt môn." Cửu trung thần tổ nói ra câu này là vì tốt cho giao thần trúc, đắc mưu cầu lui cho tổ lục, giao thần trúc còn không biết đắc tội thần thánh phương nào, mà cửu trung thần tổ lại biết, cho nên hắn mới nói lời như vậy, nói là cầu tình cho tổ lục. Nếu không một khi chọc giận độc thủ sau màn, tiêu diệt tổ lục cũng không phải việc khó. Tuyên cổ tới nay trong tay hắn truyền thừa vô địch bị diệt còn ít sao. Sau thần trúc thời gian ngắn không kịp phản ứng, thời gian ngây ngốc tại chỗ, cho rằng cửu trung thần tổ xuất đầu với hắn, nhất tình cảm sư tôn lòng trúc á tổ, cửu trung thần tổ chắc chắn xuất thủ tường trợ chém giết Lý Thất Dạ không nói chơi. Thực tế nghịch chuyển là mọi người không kịp phản ứng, mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, thậm chí không biết chuyện phát sinh. Lão tổ tông ta, sư tôn ta là Long Trúc Á Tổ, hắn, lão nhân gia từng nói với ta. Thật vất vả, giao thần trúc phục hồi tinh thần lắp bắp, nhưng mà khoảng thời gian ngắn hắn không biết nói gì cho phải. Ta biết rõ sư tôn người là ai, dù là chân Long Trúc tới đây cũng thế mà thôi. Cửu trung thần tổ chen ngang lời giao thần trúc: "Đi thôi, vì tổ lục hiện tại tự sát còn kịp." Lão tổ tông, ta, thời gian ngắn giao thần trúc không nói ra lời. Con nằm mơ nghĩ không tới cửu trung thần tổ đứng bên Lý Thất Dạ. Tốt, ta không có kiên nhẫn, thời gian của ta có hạn, cần xử lý công việc. Lý Thất Dạ nhìn giao thần trúc ngẩn người nhàn nhạt: "Ta tự mình ra tay hay người tự sát?" Lão đầu nói không sai, hiện tại người tự sát còn kịp. Ta. Giao thần trúc lúc này là cả lâm nói không thông. Ta tiễn người một đoạn. Thế cảnh này cửu trung thần tổ cũng dứt quát, lập tức giáng một chưởng chấn áp giao thần trúc. Lão tổ tông ta là lão tổ tổ lục, sư tôn ta là Long Trúc Á Tổ. Cửu trung thần tổ ra tay, giao thần trúc sợ đến hồn phách bay lên trời. Đây là muốn tốt cho người, tốt cho tổ lục. Cửu trung thần tổ nói một câu, nói xong câu này phanh một tiếng, giao thần trúc bị chấn giết, hóa thành huyết vụ nhàn nhạt, kêu thảm cũng không kịp. Ta định giết nhỏ chờ mà ra mặt ra. Lý Thất Dạ nhìn cửu trung thần tổ ra tay giết giao thần trúc lãnh đạm nói. Cửu trung thần tổ chỉ cười khổ một tiếng, tiện tay chấn giết giao thần trúc là cho tổ lục một cơ hội. Bởi vì giao thần trúc cơ bản không biết mình chọc tồn tại thế nào, nếu thực sự chọc Lý Thất Dạ giận, tổ lục cường đại hơn sớm muộn cũng tan thành mây khói. Thời gian ngắn, tất cả mọi người ngây người, dù ai cũng nghĩ không tới thủ hộ thần thành lại là ra tay chấn giết giao thần trúc. Còn cho rằng là tình cảm Long Trúc Á Tổ, thủ hộ thần thành thần thụ ra tay hẳn là cứu giao thần trúc, thậm chí có khả năng chém giết Lý Thất Dạ. Mặc ai cũng nghĩ không tới, chuyện như vậy nghịch chuyển không chỉ nói chém giết Lý Thất Dạ, thủ hộ thần thành không có ra tay, cứu giao thần trúc, thậm chí là tự mình giết giao thần trúc. Kết quả làm người ta không có cảm tưởng chuyện này là có quá vượt dự đoán. Các người có thấy Hắc Ám Cổ Vương Tử nói cho hắn biết một câu: "Từ hôm nay trở đi ta không muốn gặp bất cứ người nào cổ linh nguyên, nếu không ta san bằng cổ linh nguyên, đặt đầu lâu quán nơi cao nhất thần thụ lĩnh." Mắt Lý Thất Dạ quét qua, mặc kệ có đệ tử cổ linh nguyên ở thần thành thụ không. Lúc này sau khi Lý Thất Dạ nói xong, mang theo Diệp Tiểu Tiểu xoay người rời đi, nháy mắt biến mất ở cuối góc đường. Chương 2309 Lữ Tử Tuyệt Thế. Lúc này cửu trung thần tổ cũng chỉ cười cười chậm rãi nhắm mắt như đang ngủ. Hùng nhân, đủ tư cách xưng là đệ nhất hùng nhân, nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ biến mất, dù người không phục, lúc này cũng không thể không phục thì thảo nói. Phóng nhãn khắp thế hệ trẻ tuổi trong thiên hạ, trừ Tác Đại Gia, ai dám nói chạm Hắc Ám Cổ Vương Tử. Mở miệng nói là muốn san bằng cổ linh nguyên chém đầu Hắc Ám Cổ Vương Tử. Khí vách như vậy không ai có. Tài thần chỉ cho bất kể là ai, bất kể thiên tài cường đại cỡ nào, khi nói ra lời này phải suy nghĩ cân lượng của bản thân. Nhưng hôm nay Lý Thất Dạ cơ bản chẳng sao tuyên bố muốn san bằng cổ linh nguyên chém giết Hắc Ám Cổ Vương Tử. Đây là tư thái bá đạo bực nào? Chẳng lẽ Lý Thất Dạ này thực sự trở thành tiên đế sao? Xem ra thủ hộ thần thành thần thụ đã xem trọng Lý Thất Dạ. Lúc này có cường giả thụ tộc khó tin nói, thủ hộ thần thành thần thụ cùng Long Trúc Á Tổ có giao tình, theo đạo lý bất luận tình huống nào thủ hộ thần thần thụ lĩnh là đứng phía giao thần trúc, dù thủ hộ thần thụ lĩnh không giết Lý Thất Dạ cũng là cứu giao thần trúc. Nhưng hiện tại thủ hộ thần thụ lĩnh lại tự tay chém giết giao thần trúc, cách giải thích duy nhất chính là thủ hộ thần thần thụ lĩnh xem trọng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chắc chắn thành tiền đế, hắn không muốn là địch với tiền đế tương lai. Lý Thất Dạ dẫn Diệp Tiểu Tiểu từ Mã Ngọc Kiếm vào khách sạn, bảo các nàng ở lại đây phân phó, các người tạm thời ở lại đây chờ ta trở lại. Tự Đại Vương, người muốn đi đâu? Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy kỳ quái. Lúc này nàng cảm thấy thần thái Lý Thất Dạ có chút lạ lạ, về phần lạ thế nào không nói rõ. Gặp một người, Lý Thất Dạ cười, sau đó nói, nhưng mà không đi đến cửa, hắn dừng bước, trầm mặc sau đó nói, nếu ta chưa về, các ngươi trở về đi, từ đâu về đó? Vì cái gì? Diệp Tiểu Tiểu có cảm giác điểm sâu nói, ta chờ ngươi trở lại là được. Nói không chừng ta đã chết, Lý Thất Dạ cười cười sau đó rời khỏi. Lý Thất Dạ nói lời này làm Diệp Tiểu Tiểu cùng Từ Mã Ngọc Kiếm ngây ngốc. Các nàng khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra Lý Thất Dạ muốn làm gì. Trải qua tiếp xúc những ngày qua, bất luận Diệp Tiểu Tiểu hay Từ Mã Ngọc Kiếm đều tin tưởng Lý Thất Dạ tuyệt không dễ chết. Dù là đoạt thiên mệnh hắn cũng khó mà chết. Hơn nữa, ấn tượng các nàng Lý Thất Dạ tuyệt không phải kẻ nói đến chết. Hắn là kẻ vô cùng tự tin. Hắn xem ra không ai có thể giết hắn được. Nhưng hôm nay Lý Thất Dạ đột nhiên nói sẽ chết, chuyện này Diệp Tiểu Tiểu cùng Từ Mã Ngọc Kiếm mà nói, đây là điểm không may. Các nàng nghĩ mãi không rõ Lý Thất Dạ với cái gì nói như vậy. Lý Thất Dạ rời thần thụ thành, tiến nhanh vào, đi vào trong thần thụ lĩnh. Đương nhiên hắn đi vào thần thụ lĩnh không phải muốn tìm cái gì, không phải hái tiên dược. Tiến vào một ngọn núi sâu trong thần thụ lĩnh, tòa núi cao này cao xuyên mây, cao nhập vòm trời. Ngọn núi không phải cao nhất thần thụ lĩnh, nhưng trong cả thần thụ lĩnh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý Thất Dạ đứng trên ngọn núi, nhìn thiên địa trầm mặc thật lâu. Khoảng thời gian ngắn, nội tâm hắn suy nghĩ miên man. Dù nói Lý Thất Dạ cho tới bây giờ chưa từng sợ ai, nhưng có chút chuyện làm hắn khó đi đối mặt. Hiện tại đối mặt với một người mà hắn thua thiệt. Lý Thất Dạ lặng lặng đứng trên núi, nhìn qua mặt trời mọc lặn, nhìn thiên địa thay đổi bất ngờ, đứng nơi đó sống hóa đá, vẫn không nhúc nhích, như biến thành pho tượng. Trong nháy mắt mặt trời lặn, Lý Thất Dạ đứng đó vài ngày. Mấy ngày nay hắn đứng nơi đó, vẫn không nhúc nhích, dường như biến thành pho tượng. Rốt cuộc, ngày hôm nay mặt trời lên cao, đột nhiên một bóng người trên trời sáng xuống. Thời điểm ánh mặt trời chiếu vào bóng người giống như tiên tử tuyệt thế, tư thái nhẹ nhàng. Đây là một người con gái. Nàng từ trên trời giáng xuống, lặng không đứng ở hư không. Đứng đó, gió nhẹ quẹt qua, làm bạn cùng nhật nguyệt. Dường như nàng là tiên tử giáng trần, từ thái tuyệt thế, có thể khuynh đảo bất cứ kẻ nào. Thời điểm cô gái hằng lâm, Lý Thất Dạ giống biến thành pho tượng, lập tức mở mắt. Ngay lúc này, mắt hắn nhìn trên người cô gái. Nhìn cô gái trước mặt, tâm Lý Thất Dạ chấn động. Lúc này cẩn thận nhìn qua, bao năm qua đi, tuế nguyệt vẫn không lưu dấu vết trên người nàng. Lúc này nữ tử lặng không mà đứng, đứng nơi đó chỉ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Mắt rất lạnh, không phẫn nộ, không cửu thị, chỉ là rất lạnh, lạnh từ xương tủy. Nhìn qua ánh mắt, Lý Thất Dạ cảm thấy tâm thần chấn động mạnh mẽ. Năm đó, đôi mắt này mê người cỡ nào, sáng chói như trời sao, làm người ta nhìn mà lâm vào mê muội. Nhưng mà hôm nay ánh mắt lại lạnh băng, tất cả nguyên nhân là do hắn. Ta biết rõ người sẽ đến, Lý Thất Dạ hít sâu một hơi chậm rãi nói. Hoặc là ngày hôm nay người đã chờ thật lâu. Nữ tử đứng đó lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, mắt chỉ có lạnh lùng, đến mức Lý Thất Dạ giật mình. Trong mắt cô gái, Lý Thất Dạ chỉ là người qua đường. Người qua đường ất, người qua đường giáp mà thôi. Ta biết rõ người hận ta, Lý Thất Dạ cười nhạt nói, cho tới hôm nay ta tới trả nợ, là thời điểm cần chấm dứt, tới hôm nay ta là lảng tránh chuyện này, bởi vì ta trước kia cảm thấy ta còn có cơ hội xin lỗi ngươi. Ở kiếp này khác ta phải đi, hoặc ta vĩnh viễn không thể trở về. Nói tới đây, Lý Thất Dạ thở dài một hơi, thần thái ảm đạm chậm rãi nói: cho nên ta muốn chấm dứt với ngươi, là cho ngươi một đáp án cũng là giải quyết tâm nguyện của ta. Nữ tử đứng trên không trung nhìn Lý Thất Dạ không mở miệng, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, mắt lạnh lùng dường như nàng không quen. Dù như thế vẫn nghe Lý Thất Dạ nói chuyện, dường như nàng chỉ lặng lặng nghe Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ thập phần thản nhiên ngành tiếp ánh mắt của nàng, hắn tươi cười nói: tuế nguyệt thật không dễ, hoặc là ngươi vĩnh viễn không tha thứ cho ta, ta cũng biết chuyện này ta không đáng được tha thứ, nhưng bất kể nói thế nào, kiếp này ta nhất định phải chào tạm biệt ngươi. Ngươi không thể tha cho ta cũng được, hận ta cũng xong, ta không quan tâm. Chương 2310. Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười nói: ta chỉ có ở kiếp này, dù kết cục thế nào ta chỉ muốn gặp người một lần, hoặc là sau lần gặp mặt này chúng ta vĩnh biệt. Bất kể thế nào, có thể thấy người ta đã thật cao hứng, đã vui vẻ. Nữ tử lặng không đứng đó, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, nàng không nói câu nào, dường như chỉ lặng lặng nhìn Lý Thất Dạ, giống như đối với hắn. Đối với nàng, chỉ cần lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ đã đủ. Thấy nữ tử lạnh lùng nhìn mình, Lý Thất Dạ thở dài một hơi chậm rãi đi qua. Tới trước mặt nàng, nhìn qua mặt nàng, lòng hắn rung động không dứt. Hồi lâu, Lý Thất Dạ vươn tay chậm rãi vuốt ve gương mặt nàng. Mặt nàng vẫn mang lãnh ý giống ánh mắt nàng. Nữ tử chỉ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, mắt lạnh lùng cũng tùy ý để Lý Thất Dạ vuốt ve mặt mình. Nếu có kiếp sau, ta chỉ hy vọng có thể làm người ngừng chân ở hậu thế. Ở trong đời ta có thể sửng bước, có thể đợi. Lý Thất Dạ nhẹ nói, nhưng kiếp này ta chỉ có thể đi thẳng. Ta đi thẳng, thể không lùi bước, thể không ngừng chân, thể không quay đầu. Đây là ta, là vận mệnh của ta, cũng là truy cầu của mình. Nữ tử chỉ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ bỗng quay người rời đi, dùng tư thái phi tiên bay đi xa. Người có thể suy nghĩ một chút nữa, nếu người nguyện ý, ân oán giữa chúng ta có thể kết thúc. Lý Thất Dạ nhìn nàng nói, ở kiếp này chỉ sợ đây là lần cuối cùng đời ta tới thiên linh giới, hoặc là sau lần từ biệt này ta không trở về nữa. Từ thái nữ tử bay dựng một chút, nhưng phiêu phiêu rời đi, nháy mắt biến mất trong vòm trời. Lý Thất Dạ lúc này nhẹ thở một hơi, tối tâm buồn vô cớ như mất, bởi hắn hiểu được nàng không tha thứ cho mình. Nàng hắn cũng hiểu, chuyện năm đó hắn sai không thể tha thứ. Chẳng có khi chọn khi khuyết, thế gian ai có thể viêm mãn. Lý Thất Dạ buồn vô cớ thở dài thì thào, mặc kệ người là tiên đế cũng tốt, độc thủ sau màn cửu giới cũng được. Đủ loại nhân sinh luôn tràn đầy bất đắc dĩ, luôn luôn có chuyện không nhí. Cửu thiên thập địa vô địch, nhưng có ai có chuyện gì vẫn luôn vô địch chứ? Cửu thiên thập địa lại bao người hâm mộ vô địch, lại bao nhiêu người hâm mộ tiên đế. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn qua bầu trời cười khổ nói, nhưng vô địch cũng tốt, tiên đế cũng được. Hoặc có một ngày như vậy không khỏi suy nghĩ, hoặc nhân sinh còn không tốt bằng phạm nhân. Nhân sinh tuy ngắn ngủi, nhưng trong cuộc sống ngắn ngủi này là lời có quy túc. Nói tới đây, Lý Thất Dạ đắng chát, hắn cũng tốt, tiền đế cũng được, có gánh quà quá nhiều khát vọng, gánh vác quá nhiều đồ vật, quản chi vô địch có chút chuyện vô cùng bất đắc dĩ, có chút chuyện dù là lực lượng vô địch cũng không cách cải biến. Thiên địa yên tĩnh, cuối cùng nhất Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một hơi quay người rời đi. Trong khách sạn, Diệp Tiểu Tiểu cùng Tư Mã Ngọc Kiếm trông mong nhìn ra ngoài, đặc biệt Diệp Tiểu Tiểu không an lòng đi tới đi lui, tâm thần không tập trung, thần thái lo lắng. Vừa vài ngày đi qua, Lý Thất Dạ chưa về, Diệp Tiểu Tiểu thậm chí muốn ra ngoài tìm kiếm hắn. Nếu không phải Tư Mã Ngọc Kiếm lôi kéo nàng, nàng sớm đã lao xa. Khi thấy Lý Thất Dạ đi tới, Diệp Tiểu Tiểu cuồng hỉ, thoáng tiến lên, nhào vào ngực Lý Thất Dạ không có ác cảm như trước. Cái mắt Diệp Tiểu Tiểu ẩm ướt, tuy nàng không khóc nhưng nước mắt nàng đã ướt mi. Lý Thất Dạ nhìn mặt Diệp Tiểu Tiểu, nhìn nước mắt trên bờ mi cười nói, tiểu nha đầu có gì đâu mà khóc chứ. Ta biết ngay, yêu tình như người không dễ chết. Diệp Tiểu Tiểu nín khóc cười hừ một tiếng, người tốt sống lâu, người xấu sống vạn năm, ác nhân như người có thể sống ngàn vạn năm. Nhìn Diệp Tiểu Tiểu nín khóc lại cười, Lý Thất Dạ cười lau nước mắt cho nàng. Thấy Lý Thất Dạ bình an về, ngay cả Tư Mã Ngọc Kiếm cũng tươi cười. Sau khi thành sát thủ, tâm hồn tiêu đế đã lạnh như băng. Nàng trở nên lạnh như băng, nhưng Lý Thất Dạ rời khỏi. Đặc biệt lúc Lý Thất Dạ gần đi nói lời kia, làm tâm hồn thiếu nữ của nàng vẫn treo trên cao. Thời điểm Lý Thất Dạ về, nàng như chút được gánh nặng, tâm hồn thiếu nữ buông lỏng, nội tâm cao hứng vui vẻ không nên lời. Lý Thất Dạ ở lại Thành Tần Tụ trong khách sạn Thành Tần Tụ vài ngày, hơn nữa cả ngày không rời khỏi phòng nửa bước. Lý Thất Dạ đột nhiên an tĩnh lại, trong khách sạn không gây chuyện. Chuyện này làm Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy kỳ quái, các nàng không cho rằng Lý Thất Dạ là người yên tĩnh. Từ Đại Vương, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn làm tiểu thư khuê các hoặc làm nữ công sao? Diệp Tiểu Tiểu thấy Lý Thất Dạ chân không bước khỏi nhà mới tò mò nói. Lý Thất Dạ cười, đợi một người. Đợi ai? Phải đợi bao lâu? Từ khi Lý Thất Dạ rời khỏi vài ngày quay về, thần thái có chút lạ lạ. Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy Lý Thất Dạ khẳng định có tâm sự, mà không biết hắn có tâm sự gì. Diệp Tiểu Tiểu hỏi vậy làm Lý Thất Dạ trầm mặc. Hồi lâu, hắn nhìn cửa sổ cuối cùng chậm rãi. Đợi vài ngày nữa, nếu không có tới thì chúng ta rời Thành Thần Thụ tới một nơi. Nói đến đây lòng hắn thở dài một hơi. Lúc này hắn tới Thiên Linh giới, trừ vì thứ như kỷ nguyên tri hiệt, còn muốn chấm dứt ân oán năm xưa. Sau khi chấm dứt ân oán, trong tương lai hắn có thể bình thản đi đại chiến cuối cùng. Nếu nói nàng không muốn đối mặt, không muốn giải quyết với hắn, hắn cũng không thể tránh. Cuối cùng hắn chỉ có thể mang theo tiếc nuối rời Thiên Linh giới. Thấy thần thái Lý Thất Dạ như vậy, Diệp Tiểu Tiểu không hỏi. Tuy tuổi còn nhỏ, không thông minh đời, nhưng mà nhìn thần thái Lý Thất Dạ, nàng hiểu nội tâm Lý Thất Dạ có hoang mang. Thời điểm Lý Thất Dạ lưu thủ thần thụ lĩnh chờ đợi, Thành Thần Thụ náo nhiệt rối tình rối mù, thậm chí có người nói người ra tấp lập, có vô số tù sĩ vào Thành Thần Thụ. Từ đầu sau khi liên quan tin tức tới truyền tiên dược trưởng sinh truyền ra, nhiều người từ ngoài lao tới. Ban đầu rất nhiều người còn bán tín bán nghi, tuy nhiên nhiều tu sĩ vào thần thụ lĩnh vẫn là ôm thái độ trông xem thế nào. Nhưng mấy ngày gần đây nhất có tin tức kinh thiên truyền ra, Mộng Chấn Thiên cùng Cổ Linh Nguyên, Hắc Ám Cổ Vương Tử đích thần tới Thành Thần Thụ. Chương 2311, một lời chấn vạn thế. Tin tức vừa ra tất cả mọi người giật mình. Mộng Chấn Thiên đi vào Thành Thần Chỉ Châu, tin này một ít thời gian rồi mọi người còn tưởng rằng Mộng Chấn Thiên rời Thần Chỉ Châu. Hiện tại hắn cùng với Hắc Ám Cổ Vương đột nhiên là đích thần tới Thành Thần Thụ, chuyện này làm mọi người hiểu nó khác biệt. Thậm chí có một ít người bởi thấy Mộng Chấn Thiên cùng Hắc Ám Cổ Vương tử tới, rất nhiều người ngửi được mùi thuốc súng. Chẳng lẽ Mộng Chấn Thiên muốn liên thủ với Hắc Ám Cổ Vương tử đối phó Lý Thất Dạ sao? Mộng Chấn Thiên cùng Hắc Ám Cổ Vương tử, hai người đột nhiên dắt tay nhau tới Thành Thần Thụ, chuyện này làm nhiều người thấy không có khả năng nhất. Chuyện này không có gì kỳ quái. Lý Thất Dạ là đại địch tranh đoạt thiên mệnh với Mộng Chấn Thiên, mà Lý Thất Dạ có kết thù hận sinh tử với Cổ Linh Nguyên. Trần Mộng Thiên cùng Cổ Linh Nguyên bản thân là người một nhà, hiện tại Mộng Chấn Thiên và Hắc Ám Cổ Vương tử liên thủ là chuyện hợp tình hợp lý. Đối với chuyện Mộng Chấn Thiên cùng Hắc Ám Cổ Vương tử hai người tới Thành Thần Thụ, các trưởng môn hoàng chủ không nghĩ. Đệ nhất hùng nhân nhà hắn thực là khí thế hùng hãn, xu thế quật khởi, sắc bén không thể đỡ. Ở kiếp này còn ai càng có cơ hội hơn hắn thành tiên đế đây? Dù là có hải yêu không phục, Lý Thất Dạ cũng phải nghĩ thế. Vào trước kia không có bất kỳ người nào xem một cái vãn bối mới xuất đạo như Lý Thất Dạ đánh đồng được Mộng Chấn Thiên. Thời gian ngắn Lý Thất Dạ thế không thể đỡ. Thần cản sát thần, ma ngăn đồ ma, ký diễm hùng tàn, thật sự là không thể đỡ nổi. Ngay cả đạo thần Mộng Chấn Thiên cũng bị hắn diệt, thực lực mạnh mẽ đến rối tình rối mù. Hiện tại dùng thanh thế Lý Thất Dạ, mọi người còn cho rằng hắn có tư cách trở thành cường địch với Mộng Chấn Thiên trên con đường thành tiên đế. Hôm nay nếu như nói Mộng Chấn Thiên cùng Hắc Ám Cổ Vương tử liên thủ đối phó Lý Thất Dạ chẳng phải chuyện đáng ngạc nhiên, nếu không đặt ở trước kia đây là chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Mộng Chấn Thiên cùng Hắc Ám Cổ Vương tử vào Thành Thần Thụ hoặc vì đối phó Lý Thất Dạ, chuyện này có thể nói qua. Nhưng mà Mộng Chấn Thiên và Hắc Ám Cổ Vương tử tới Thành Thần Thụ, Thành Thần Thụ ngay sau đó tin tức truyền ra, Trần Vũ Đạo Trần Vũ thần nữ cũng tới. Tin tức truyền đi làm cho nhiều người thích ngoài ý muốn. Trần Vũ thần nữ vào thành thần thụ, làm cả thành thần thụ náo nhiệt. Lão tổ xương nhất cường đại nhất của Hải Loa Hào xuất thế, đích thân tới thành thần thụ. Không biết ai đột nhiên truyền tin. Lão tổ xương nhất cường đại nhất, có người vậy sao? Có người nghe được tin tò mò hỏi. Hải Loa đế vương nghe được tin tức có thần vương cổ xưa lập tức nhíu mày, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Hải Loa đế vương là thần thánh vương nào? Trẻ tuổi các bạn đã chưa từng nghe qua nhân vật như Hải Loa đế vương. Lão tổ xưa nhất Hải Loa Hào hẳn thế hệ uy danh hiển hách mới đúng. Chính là Hải Loa thần tử, con ruột của thủy tổ Hải Loa Hào. Tên thần vương kia chậm rãi nói với vãn bối. Con ruột Hải Loa Hải thần thủy tổ Hải Loa Hào. Nghe lai lịch này, đám vãn bối nhanh hít khí lại. Trên thực tế, người biết lai lịch của Hải Loa đế vương cũng sợ hết cái hốc thì thảo nói. Ở kiếp này chuyện gì xảy ra? Vốn là Trần Vũ thần nữ xuất thế, hiện tại ngay cả Hải Loa đế vương cũng xuất thần. Thần tử, thần nữ, hải thần đều xuất hiện, chẳng lẽ đây là tranh giành đại thế? Hải Loa đế vương xuất thế, đây là muốn hộ đạo cho già hải thiên tử sao? Cũng có người suy đoán, thực tế loại suy đoán này không phải không có lý. Bởi đồn đại Hải Loa đế vương muốn đích thần tới thành thần thụ không bao lâu, một tin tức khác cũng tới. Thần võ các tất hải nữ vũ thần đích thần tới thành thần thụ. Nghe đến tất hải nữ vũ thần tới, chuyện này làm mọi người ý thức được cái gì có hải yêu nói. Ở kiếp này tranh đoạt vị trí hải thần thật tàn khốc. Thần tử thần nữ đều đến thất hải nữ vũ thần cảm thấy địa vị bị uy hiếp. Từ khi nhân vật như Hải Loa đế vương xuất hiện, thời gian ngắn cả thần thụ lĩnh lâm vào mưa to gió lớn, vô số tin tức nho nhỏ bay đầy trời. Tự đại vương người thật hỏng bét. Thời điểm Lý Thất Giả chờ đợi trong khách sạn, nhà đầu Diệp Tiểu Tiểu ngồi không yên, thỉnh thoảng chạy ra ngoài dạo chơi. Ngày hôm nay Diệp Tiểu Tiểu vừa về lại hả hê nhìn hắn. Chỉ nghe lão tổ xưa cường đại nhất của Hải Loa Hào xuất thế, hắn gọi là ốc biển đế vương. Khắc khắc, người giết nhiều đệ tử Hải Loa Hào như vậy chỉ sợ hắn là tới tìm người gây phiền phức. Hải Loa đế vương, Lý Thất Giả là cười cười nói. Người nói là con rùa đen rút đầu trốn trăm ngàn vạn năm trong Hải Loa Hào không ra ngoài sao? Cái gì là con rùa đen rút đầu? Diệp Tiểu Tiểu tò mò. Hắn là con ruột của Hải Loa Hải Thần, là thần tử hàng thật giá thật. Thần tử thì thế nào? Lý Thất Giả túy cười thoáng một phát nói. Bởi vì một câu của Kiều Hoành tiền đế, hắn không dám ra ngoài suốt bao năm qua. Tên hèn nhát như vậy không đáng lọt vào mắt ta. Một câu của Kiều Hoành tiền đế. Diệp Tiểu Tiểu nghe nghĩ thế, mắt mở to hết sức hứng thú nói. Đây là chuyện thật sao? Là một câu gì? Thực tế không chỉ Diệp Tiểu Tiểu thấy hứng thú, dù là Từ Mã Ngọc Kiếm Lạnh Băng cũng lặng lắng nghe. Nàng thật thấy hứng thú. Đây là chuyện thật xa xưa. Lý Thất Giả nhìn Diệp Tiểu Tiểu thấy hứng thú, lúc này không có gì làm cười nói. Trong năm tháng xa xưa kia, cái gì là Hải Loa đế vương? Đúng là thần tử, bởi phụ thân quán là hải thần, hắn cảm giác mình có thể đi ngang. Tiểu tử này tại thiên linh giới ngang ngược đã quen, coi trời bằng vung, có một ngày tới nhân hoàng giới gặp Kiều Hoành tiên đế. Hắn cao ngạo ngang ngược mở miệng xúc phạm Kiều Hoành tiên đế. Nói tới đây Lý Thất Giả cười đậm nói. Năm đó Kiều Hoành tiên đế chỉ nhìn hắn một cái, chỉ nói một câu sau đó không còn chuyện về sau. Đây là ý gì? Diệp Tiểu Tiểu không khỏi hỏi. Ý tứ chính là hắn vĩnh viễn trốn đi không dám xuất hiện nữa. Lý Thất Giả cười. Vĩnh viễn trốn đi. Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy giật mình tò mò. Kiêu Hoành suốt cuộc nói câu gì? Vĩnh viễn không được trở thành hài thân, Lý Thất Giả nói. Chương 2312. Thất Hải Nữ Vũ Thần. Vĩnh viễn không thể trở thành hài thân, Diệp Tiểu ngây ngốc ngốc hồi nói. Chỉ một câu để cho Hải Loa đế vương trốn đi sao? Chuyện này là thật? Còn có gì đáng nói sao? Nhất định là thật, Lý Thất Giả cười nói. Người không nên xem nhẹ một câu của Kiêu Hoành tiên đế. Phải biết rằng hắn là tiên đế đầu tiên từ trước tới nay có 12 mệnh cung, là tiên đế duy nhất cả đời bất bại. Nhưng đó là câu thế nào chứ? Huống chi phụ thân Hải Loa đế vương là hải thần, Diệp Tiểu Tiểu nói. Người lại đánh giá thấp địa vị vô thượng của Kiêu Hoành tiên đế. Lý Thất Giả cười lắc đầu. Hải thần tính là gì? Kiêu Hoành tiên đế muốn ra tay giết phụ thân hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Huống chi năm đó Kiêu Hoành Tiên Đế cũng không phải. Nói một câu đơn giản như vậy, một câu quán là vô thượng đế lệnh, đây là vô thượng pháp tắc, nó đánh thẳng vào lạc ấn trên người Hải Loa Đế Vương. Lý Tất Xạ cười. Nhưng ta nghe nói, người khác nói là năm đó Hải Loa Đế Vương từng được Tam Xoá Kích thừa nhận à? Diệp Tiểu Tiểu nói. Đúng vậy. Phụ thân hắn lúc còn là Hải Tần cũng từng chấp trưởng Tam Xoá Kích. Tam Xoá Kích không bài xích hắn, thậm chí nói Tam Xoá Kích trong tay hắn phát ra uy lực cường đại. Hắn được phụ thân mình che chở, trở thành Hải Tần cơ hội đúng là rất lớn. Tiếc rằng đắc tội Kiêu Hoành Tiên Đế, một cái câu chôn vùi cả đời của hắn, quản chi phụ thân hắn là Hải Thần cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Lý Thất Dạ cười nói với Diệp Tiểu Tiểu. Một câu của Kiêu Hoành Tiên Đế thật cường đại vậy sao? Từ Bá Ngọc Kiếm bên cạnh nghe xong cũng phải hỏi. Kiêu Hoành Tiên Đế hắn không phải hư danh nói chơi, vô thượng đế lệnh của hắn khắc lên người, cả đời muốn thoát là khó khăn quá. Lý Thất Dạ là cười. Chính một câu kia của Kiêu Hoành Tiên Đế, từ đó về sau Tam Gia Kích rời sán, cự tuyệt tới gần hắn. Chuyện này ý nghĩa giấc mộng thành Hải Thần của hắn đã tan vỡ. Phụ thần hắn mặc dù là Hải Thần cũng không thể giải được một câu của Kiêu Hoành Tiên Đế. Lý Thất Xa nói, cuối cùng phụ thần hắn phong ấn hắn lại, lưu đầy vào không gian tầng sâu. Dục mượn lực lượng thời gian lâu dài ma diệt lạc ấn của Kiêu Hoành Tiên Đế. Nói vậy hiện tại là gắn trên người hắn biến mất. Diệp Tiểu Tiểu tò mò. Tính toán một ít thời gian có lẽ không kém bao lâu. Lý Thất Dạ cười. Trên thực tế bởi đắc tội Kiêu Hoành Tiên Đế, Hải Loa Hào về sau vẫn là vô cùng ít xuất hiện. Thẳng tới thời đại Chư Đế mới ló mặt ra. Nhưng ló mặt ra chỉ là vụng trộm. Từng là vụng trộm leo ra hộ đạo cho thôn Giang Hải Tần lúc nhỏ. Đáng tiếc hắn hộ đạo không được bao lâu. Nhận lấy lạc ấn. Cắn trả không cách phải mở đành phải vụng trộm trốn về. Hiện tại hắn dám quang mình chính đại chạy ra, xem ra trong năm tháng dài dằng dặc lạc ấn Kiêu Hoành Tiên Đế năm đó đã bị thời gian tiêu diệt. Lý Tất Dạ cười. Hắn muốn hộ đạo cho Già Hải Thiên Tử, làm Già Hải Thiên Tử thành Tiên Đế à? Từ Bá Ngọc Kiếm thì thào. Già Hải Thiên Tử không nhất định có hy vọng, quản trì hắn có Hải Loa Đế Vương hộ đạo, ngay cả Trần Vũ Thần nữ cũng thế. Ta thấy Trần Vũ Thần nữ có cơ hội thành Hải Thần hơn. Diệp Tiểu Tiểu nói. Trần Vũ Thần nữ à? Ngay Diệp Tiểu Tiểu nói, Lý Thất Dạ cười có vài phần cảm khái. Trần Vũ Thần nữ sẽ không thành Hải Thần. Vì cái gì? Diệp Tiểu Tiểu không phục nói. Ta cảm thấy nàng có cơ hội trở thành Hải Thần nhất. Hải Loa Đế Vương có cái gì không dậy nổi? Hải Loa Hải Thần chỉ sợ còn không bằng Trần Hải Thần nữ tử. Thì tính sao? Trần Vũ Thần nữ cũng là thần nữ đó. Thiên phú Trần Vũ Thần nữ không thể bắt bẻ. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bất luận kinh nghiệm trí tuệ tất cả so với Hải Loa Đế Vương chỉ có thể so sánh. Nhưng mà nàng không thành Hải Thần, thậm chí vĩnh viễn có thể không thể trở thành Hải Thần. Lý Thất Dạ nói, vì cái gì nàng không thể trở thành Hải Thần? Diệp Tiểu Tiểu hiếu kỳ nhịn không được hỏi. Với tư cách con gái Hải Thần, Trần Vũ Thần nữ có cơ hội hơn bất cứ kẻ nào, đều có điều kiện thành Hải Thần. Không tại sao, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt nhìn cửa sổ một ít chuyện thật lâu vẫn giấu là trong lòng không nói. Thấy Lý Thất Dạ có thần thái như thế, Diệp Tiểu Tiểu lập tức hiểu Lý Thất Dạ không muốn nói nhiều. Lý Thất Dạ tại thành thần thụ vốn là chờ nàng đến, lại không đến lúc nàng tới thì một người khác tới. Thất Phó Các Tam trưởng lão tới bái kiến, Diệp Tiểu Tiểu mật báo cho Lý Thất Dạ. Bảo họ vào đi. Lý Thất Dạ thu ánh mắt nhìn cửa sổ bình thản phân phó. Chốc lát sau, Tam trưởng lão tiến vào, nhưng mà lần này không chỉ mình Tam trưởng lão, thấy cạnh hắn có một người con gái. Cô gái đi vào phòng lập tức làm căn phòng sáng ngời cho người ta cảm giác vẻ vang kẻ hèn. Cô gái trước mắt bất cứ điểm nào hấp dẫn người ta, không chỉ xinh đẹp khí tức trên người nàng mang vẻ đặc biệt, khiến nàng đi đến đâu cũng là tâm điểm thu hút ánh mắt người khác. Cô gái này người mặc bảo giáp tỏa ra thanh sắc quang mang, tuy bảo giáp trên thân lại không có che được đường cong của nàng. Bảo giáp ôm chặt thân thể mềm mại lung linh, vòng eo nhỏ nhắn có thể nắm chặt bộ ngực sữa to tròn, đùi ngọc thon dài bờ mông săn chắc, những đường cong này hiện rõ dưới bảo giáp kia. Nữ tử này hấp dẫn người ta nhất không phải dung mạo của nàng, cũng không phải là dáng người nàng, mà là khí chất của nàng. Nữ tử đứng trước mặt toàn thân tỏa khí chất hải dương, nhìn qua nàng người ta giống như nhìn thấy vùng biển xanh biếc. làm cho tâm hồn người ta sung sướng cùng thoải mái. Nhưng mà khí chất hài xương trên người nàng không phải loại yếu ớt mà một loại kiên cường, khí chất giống như nước biển ôn nhu, mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy giống như nàng có thể lật tung bầu trời lên, không phải sóng nhỏ ôn nhu. Tụ thất hải chi túy, có thể có từ thế bằng bạc, xưng là thất hải nữ vũ thần không quá. Nhìn nữ tử bên người, tam trưởng lão Lý Thất Dạ cười. Tam trưởng lão không có giới thiệu, Lý Thất Dạ đã biết nữ tử trước mặt là ai. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.